Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, người địa vị. Ai cũng dao động không? Đập cái ảnh chụp. Lê Tuyết Tình nhanh chóng đem hiện trường trận khôi phục, mới một lần nữa khóa cửa đi ra ngoài. Tuyên truyền chiếu chụp xong, liền có thể chính thức mở máy. Mấy ngày kế tiếp, Lê Bắc Niệm bận tối mày tối mặt, mỗi ngày đi sớm về trễ, lấy cớ học tập, nhưng là trên thực tế đều ẩn hiện tại đoàn làm phim, nhưng không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Lê Bắc Niệm tổng cảm thấy Lê Tuyết Tình luôn luôn lại dùng kỳ quái ánh mắt nhìn mình. Chụp xong tuyên truyền chiếu ngày thứ bảy, Lê Bắc Niệm như thường lệ ra cửa. Lê Tuyết Tình rốt cục nhịn không được, chạy đến Phương Chi Lễ gian phòng đi. Nói: "Mẹ, người đến cùng tìm được chưa nha? Lê Bắc Niệm đến cùng có hay không diễn xuất cái kia tivi nhỏ kịch? Tại sao phải hỏi cái kia lâu như vậy?" Hỏi, Phương Chi Lễ thoa che mặt mô, nhìn nữ nhi một chút, nói: "Nhưng là, ta đầy cái đoàn làm phim bên trong không ai họ Lê. Làm sao có thể?" Lê Tuyết Tình không tin, nếu như Lê Bắc Niệm không có diễn xuất, như vậy tại sao sẽ ở nàng dưới cái gối tìm tới cái kia kịch bản đâu? Phương Chi Lễ cười một tiếng, nói: "Nàng một tên tiểu lưu manh, không bối cảnh, đoán chừng chỉ là chạy cái diễn viên quần chúng mà thôi. Cái này nha đầu quê mùa nếu là biết rõ ngươi như vậy coi nàng là một chuyện, còn không biết sẽ có nhiều đến ý đâu. Không có khả năng, nếu như là đóng vai phụ, làm sao lại có dày như vậy kịch bản đây?" "Ta không tin." Lê Tuyết Tình trên mặt tất cả đều là không cam tâm. Nói: "Có phải hay không ba ba bí mật cho nàng an bài bộ phim cho nàng diễn a?" Quả nhiên là con gái ruột, chính là không giống nhau, lén lút liền cho nàng tốt như vậy tài nguyên. Phương Chi Lễ nhìn nàng một cái tiểu chế tác kịch truyền hình mà thôi. Nghe được Phương Chi Lễ cái kia xem thường ngữ khí, Lê Tuyết Tình càng là không cam lòng, nói: "Mẹ, ngươi không nên quá xem thường tên tiểu lưu manh này. Ta cuối cùng cảm thấy nàng không đơn giản." "Là không đơn giản." Phương Chi Lễ nhìn nàng một cái. "Cha ngươi cha muốn cho nàng mua xe, bằng lái xe đều cho làm được. Chỉ cần nàng thi đại học xong, lập tức để cho nàng đi học." Lê Tuyết Tình lấy làm kinh hãi. "Ba ba đối với nàng cũng quá tốt đi. Ta bằng lái xe có thể đều là tự mình kiểm tra a." "Cũng không phải sao?" "Ai, bất quá, không cần kiểm tra bằng lái xe, phong hiểm thế nhưng là rất lớn." Phương Chi Lễ ý vị thâm trường nhìn Lê Tuyết Tình một chút. "Yên tâm đi, ngươi ở nhà địa vị, nàng là dao động không ngươi?" Lê Tuyết Tình trong lúc mơ hồ, giống như đã biết Phương Chi Lễ muốn làm gì. Cắn răng, nói: "Vậy cũng muốn nàng vào tay mới được." "Không được, ta muốn đi thăm dò một chút. Ngày mai ta liền đi theo nàng ra ngoài. Mỗi ngày đi ra ngoài, tài xế đều không cần. Bản thân đi ra ngoài liền đánh xe. Ta mới không được nàng chỉ là đi học tập đâu." Phương Chi Lễ không thèm để ý cười một tiếng, nói: "Người đứa nhỏ này, chính là quá nhạy cảm." Đem mặt nạ dưỡng ra bóc đến, nhìn chằm chằm nữ nhi. "Người đi nhìn một chút cũng được. Dù sao ta cảm thấy, nàng là không thể nào cầm tới cái gì tốt nhân vật. Trừ phi, quy tắc ngầm thượng vị." Lê Tuyết Tình có chút hưng phấn, chờ xem, là ngựa chết hay là lừa chết, ngày mai nhìn xem sẽ biết. Lê Bắc Niệm đi xuống lầu ăn điểm tâm, Lê Hạo Nhiên hôm nay tâm tình rất không tệ bộ dáng. Trông thấy Lê Bắc Niệm xuống tới, đem báo chí chồng chất, nói: "Niệm Niệm, a." Lê Bắc Niệm hơi kinh ngạc, "Thế nào?" Lê Hạo Nhiên không có việc gì cũng sẽ không bảo nàng. "Ta cho ngươi tìm kiếm một chiếc xe. Kiểu xe khá là xinh xắn, tính an toàn có thể cũng tương đối cao, thích hợp nữ hài tử lái." Lê Bắc Niệm nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Mua cho ta xe." Lê Hạo Nhiên trông thấy Lê Bắc Niệm biểu hiện trên mặt, cũng khai tâm nở nụ cười, gật gật đầu: "Ân, người muốn cái gì màu sắc?" "Nếu như các người mua xe, các người muốn cái gì màu sắc?" "Cầu nguyệt phiếu, kim đậu."